Phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy Tô Bảo tự nhiên là kiêu ngạo. Mưu Mô và Bạch Liên. Họ sợ con mình sẽ bị tổn thương khi chơi với cô bé nên đã bảo con mình đừng có nói chuyện với Tô Bảo. Kẻ sợ hãi đương nhiên sẽ vâng lời. Cũng có một số phu nhân quý tộc không giống vậy. Đẩy con của mình đi chơi cùng Tô Bảo. Đứng ở lầu 2, Hạnh Hân nhìn Tô Bảo được vạn người ái mộ. Chú ý, nhếch miệng. Cô chỉ vào chiếc váy của Tô Bảo. Quay đầu lại nói, mẹ, con cũng muốn chiếc váy đó, cách Trương.